Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 534, 534, chương 533 tam ánh mắt thông, chương 533 tam ánh mắt thông, chương 533 trắng bạch quỷ vụ hóa thành túi da. Phúc dán tam mắt lệ quỷ thân thể, nhưng tam mắt lệ quỷ vung đầu quỷ trong mắt toát ra tà quang. Lệ quỷ đệ tam chỉ trong mắt, hồng quang đại thịnh, quang mang sở chiếu chỗ, da người quỷ mẫu làn da đã chịu hồng quang ăn mòn. Cùng lúc đó, kia quỷ trong mắt bỗng dưng trừng lớn, đột ra hốc mắt, trong mắt chuyển động chi gian, đem quỷ mẫu vào ôm ấp, đầu bị đánh đến biến hình, quỷ đồng hình ảnh đều bị nạp vào này trong mắt bên trong. Hắc khí vờn quanh, nhị quỷ thân hình lập tức giống bị một cổ vô hình lực lượng sở trói buộc, quỷ mẫu. Quỷ đồng một chịu quỷ trong mắt sở nhiếp, lập tức đã chịu áp chế này một bị quản chế, lập tức lệnh triệu phúc sinh được lợi, nàng nguyên bản. Chính chống cự ra người quỷ mẫu phải giết pháp tắc, lúc này tam mắt lệ quỷ một tướng ra người quỷ mẫu áp chế. Quỷ mẫu đối triệu phúc sinh giết chóc lập tức liền ngăn. Nhưng quỷ mẫu bàn theo Thượng Dương quận mấy chục năm, cũng phi bình thường tồn tại, ở lúc đầu bị quản chế sau. Ngay sau đó lần nữa sống lại, nó thân hình bắt đầu thổi khí giống nhau bành trướng. Khoảnh khắc chi gian trướng đại gấp 10 lần, triệu phúc sinh vị trí quỷ vực lập tức biến đại. Thân thể hiện lên, ở vào giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, quỷ mẫu biến đổi đại. Nó trong tay sở ôm quỷ đồng cũng đi theo biến đại, lệ quỷ này biến hóa lập tức thoát ly quỷ trong mắt trói buộc, tang hùng sơn đệ tam chỉ quỷ mắt vô pháp lại, thịnh hạ, ra người quỷ mẫu tử tranh. Quỷ hồng mắt nội hình ảnh tắc tắc vỡ vụn, quỷ mẫu đem nhẹ buông tay. Trong lòng ngực, ôm quỷ đồng biến mất, ngay sau đó, quỷ đồng ở tam mắt lệ quỷ trên đỉnh đầu xuất hiện. Ngay sau đó mở ra cự miệng, lúc này quỷ đồng thân hình biến đại. Kia miệng một trương giống như vực sâu, một ngụm liền có thể đem tam mắt quỷ cắn nuốt tiến trong cơ thể, nhưng quỷ đồng miệng ở đem tam quỷ mắt đầu hàm cắn khoảnh khắc, chỉ thấy tam mắt lệ quỷ quỷ mắt bên trong lần nữa bính xuất huyết quang mang theo phi phàm xuyên thấu lực. Nháy mắt đem quỷ đồng miệng chiếu sáng lên, quỷ đồng làn da trở nên trong suốt. Mọi người nhìn thấy một bó hồng quang xuyên thấu quỷ đồng thân hình. Trực tiếp từ nó cái gáy xuyên qua, xuyên thủng nó phía sau lưng, triệu phúc sinh xuyên thấu qua mông lung quỷ da. Gần gũi thấy này hết thảy, kia hồng quang nơi đi đến. Mang theo khủng bố dã thần kinh sợ. Lệnh nàng chính là trốn tránh ở quỷ mẫu khoang bụng bên trong. Như cũ cảm ứng được đến cái loại này chí mạng uy hiếp. Triệu phúc sinh có một lát ngơ ngẩn, ngay sau đó tam quỷ ánh mắt quỷ đồng hồng quang vừa thu lại. Nó duỗi tay đem bị trấn áp quỷ đồng bắt được lòng bàn tay, cùng thời khắc đó. Tam mắt lệ quỷ thân hình cũng bắt đầu cấp tốc biến đại. Khoảnh khắc công phu liền như quỷ sơn đứng sừng sững, nó một cùng ra người quỷ mẫu tầm mắt ngang hàng. Ngay sau đó quỷ mắt bên trong hồng quang lại lóe lên, huyết quang hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đâm thủng quỷ mẫu giữa trán, chỉ thấy quỷ mẫu giữa trán chỗ bị cắt ra một cái miệng khổng lồ. Nội bộ chất chứa ác ý, triệu phúc sinh trước mắt hắc quang chợt lóe. Một cái đáng sợ quỷ trong mắt hình ảnh lần nữa dấu vết tiến nàng trong đầu lúc trước trấn ma tư. Trấn áp quỷ mẫu trong tiểu viện. Cái loại này chịu quỷ mắt chi phối cảm giác lại tới nữa. Nàng trong lòng rùng mình, cũng may lúc này. Quỷ hồng mắt mục tiêu là ra người quỷ mẫu. Mà phi bị ra ngập quỷ mẫu áp chế nàng. Triệu phúc sinh còn có chạy trốn cơ hội, không thể ở ra người. Quỷ mẫu nội trốn tránh đi xuống. Một niệm kịp thời, triệu phúc sinh nắm chặt quan tài đinh. Đang muốn sấn quỷ mẫu bị quản chế là lúc chạy ra quỷ cơ thể mẹ nội khi. tam mắt lệ quỷ quỷ mắt chuyển động, huyết quang giống như sắc bén đao. Đem ra người quỷ ra mặt cắt ra nứt thành hai nửa, quỷ mẫu một bị cắt ra. Tam mắt lệ quỷ duỗi tay một chảo không biết tên tồn tại tức khắc chấn nhiếp quỷ mẫu. Đem quỷ mẫu quỷ ra ngạnh sinh sinh xé rách, vỡ vụn quỷ ra ở giữa không trung phi dương. Triệu Phúc sinh huyết nhục mơ hồ thân thể nháy mắt bị vứt ra quỷ khu, nàng ở giữa không trung quay. Cuồng, đã không có quỷ ra che chở. Ngày đó cầu đầu thôn chịu thế thân quỷ lột ra chi đau tức khắc xuyên tim. Nhưng Triệu Phúc sinh nguy cơ không chỉ có ngăn tại đây, tam mắt lệ quỷ đáng sợ chỗ viễn siêu mỏi. Người tưởng tượng, nó ở ra tay trong khoảnh khắc đem ra người quỷ mẫu chế trụ. Ra người quỷ mẫu một bị nó tách ra, ngay sau đó hóa thành một trương trắng bệch ra người, bị nó hệ khoác đến trên người, quỷ mẫu ra người hóa thành ảnh sương mù. Thấm vào thân thể nó bên trong, nhị quỷ lần nữa hợp nhất. Lúc này ra người quỷ mẫu là hoàn toàn bị nó cắn nuốt. Tam mắt lệ quỷ khôi phục tang hùng ngũ chân thân, đồng thời thân xuyên quỷ quan biến thành áo đen. Thân hệ quỷ ra áo choàng, tay đề quỷ trành đàn. Tiếp theo đệ tam chỉ trong mắt chuyển động, lệ quỷ pháp tắc lại khải. Quỷ trong mắt đột nhiên ánh thượng Triệu Phúc sinh thân ảnh, nó giải quyết xong ra người. Quỷ mẫu, lập tức liền lần nữa hướng bị đánh dấu Triệu Phúc sinh xuống tay. Tam mắt lệ quỷ đáng sợ lệnh đến mọi người sợ hãi kinh hãi. Tả tiên sinh quỷ khu một lần nữa khâu. Nhìn một màn này run lập cập, thượng dương quận thủy. So với ta nguyên bản tưởng tượng muốn thâm nhiều, không thể làm đại nhân xảy ra chuyện. Mạnh bà gào to một tiếng, Trần Đa Tử dẫn đầu động thủ, nàng lúc trước dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tin tưởng 10 phần, thấy tam mắt lệ quỷ quỷ mắt chợt lóe, lập tức sử dụng lệ quỷ lực lượng. Trần Đa Tử bụng nhỏ hơi cồ, hắc khí tự trong bụng tràn ra, để ý mang ý xấu. Nàng tiếng nói vừa dứt, bóng ma nhanh chóng trên mặt đất mấp máy, tiếp theo hóa thành một con cả người trơn bóng thanh hắc quỷ anh chi hành. Xuất hiện ở tam mắt lệ quỷ dưới chân, quỷ anh đến lệ quỷ dưới chân sau. Vốn nên theo tam mắt lệ quỷ bàn chân hướng lên trên bò. Nhưng ở chịu tam mắt lệ quỷ bóng ma bao phủ sau. Quỷ thai thế nhưng đã chịu cao phẩm giai lệ quỷ trấn áp. Vô pháp lại nhúc nhích, Trần Đa Tử lệ quỷ xuất sư chưa tiệp. Không thể đem tam mắt lệ quỷ bước chân ngăn lại, khoái mãn chu mặt lộ vẻ hung quang. Trần Đa Tử ra tay lúc sau, nàng cũng theo sát ra tay, mặt đất bắt đầu chảy ra hoàng tuyền. Đem lệ quỷ vây nhập tuyền trung, trương chuyện thế vừa thấy hoàng tuyền xuất hiện. Ngay sau đó duỗi tay nhất chiêu, một cây đen nhánh quỷ mái chèo xuất hiện ở trong tay hắn. Mãn chu, kéo ta nhập hà, hắn tiếng nói vừa dứt, một cổ hoàng tuyền cuốn vào hắn dưới chân, mang theo sát khí sóng nước đem trương chuyện thế bao phủ, đầu sóng phía trên. Trương chuyện thế dưới thân xuất hiện một con thuyền tàn phá thuyền nhỏ. Hắn chân dẫm quỷ thuyền, đôi tay cầm mái chèo rơi xuống nước. Trong khoảnh khắc đã thoáng hiện đến tam mắt lệ quỷ bên cạnh người. Khách quan, hoàng tuyền vô biên, ta đưa ngươi qua sông. Hắn ngự sử quỷ thuyền, tự có tự thân pháp tắc. Tam mắt lệ quỷ bước chân dừng lại, quỷ vật không có quay đầu lại. Đầu của nó sườn lây dính huyết ô tóc rối tách ra. Trong khoảnh khắc lộ ra một khắc, trương trắng nõn ra mặt. Ngũ quan chậm rãi trồi lên, một viên quỷ trong mắt xuất hiện ở lệ quỷ một khắc mặt giữa trán ở. Giữa, ta vì ngươi dẫn, trương chuyện thế nói một nửa. Ngay sau đó cứng đờ, sắc mặt của hắn nhanh chóng rút đi huyết sắc. Giữa trán ở giữa chảy ra huyết châu. Xuyên thấu qua huyết châu nội bộ, có thể nhìn đến một viên đen nhánh trong mắt chuyển động, lệ quỷ giết người với vô hình. Trương chuyện thế nguy ở sớm tối, tả tiên sinh ám thở dài, người tốt xấu cũng cõng ta đi qua hai bước, hắn tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên thủ đoạn vừa chuyển, một chuỗi kim linh bị hắn nắm ở trong tay. Người đi dương, quỷ đi âm, đinh linh linh, vang tiếng chuông rung lên. Tạ tiên sinh pháp tắc khởi động, thanh âm chấn vang hạ. Trường chuyện thế giữa trán huyết châu bị chấn bóc ra. Kia chưa thành hình quỷ trong mắt ngay sau đó không cam lòng biến mất với chỗ cũ. Trường chuyện thế. Sắc mặt từ thanh chuyển bạch. Hắn trong mắt chuyển động. Trên mặt đựng đầy hoảng sợ. Ở hắn dưới chân. Quỷ thuyền không biết khi nào đã che kín vết rách. Vô pháp lại tái người. Quỷ vừa đi. Đại quỷ bước chân đồng dạng không có vì trường chuyện thế dừng lại. Tạ tiên sinh dẫn quỷ phương pháp đem quỷ lực chú ý hấp dẫn chủ, để tam chỉ quỷ mắt chuyển động gian. Nhìn về phía tạ tiên sinh, quỷ trong mắt huyết quang cuồn cuộn, hồng quang hóa thành một đạo thẳng tắp cầu vòng, bắn thẳng đến tạ tiên sinh nơi chỗ, hắn ở rung chuông khoảnh khắc. Kim linh vỡ vụn cái này vỡ vụn nhưng phi hôm qua định an lâu nội nhân ra quỷ tranh lực lượng có khả. Năng bằng được, lấy tạ tiên sinh khôn khéo. Hắn đã biết cái này quỷ phi chính mình một người có thể dẫn, bởi vậy ở linh toái khoảnh. Khác, tạ tiên sinh thân thể lần nữa bạo liệt mở ra, thân thể tàn khu chia làm lớn lớn bé bé toái khối. Vẩy ra ở giữa không trung, Tang Hùng Sơn đệ tam chỉ trong mắt bắn ra hồng quang xuyên thấu hắn tàn. Ảnh, huyết quang chiếu rọi xuống. Mọi người rõ ràng có thể nhìn đến tạ tiên sinh tàn khu chi gian bố nắm vô số tế như sợi tóc vóng. Trạng chi vật, đem thân hình hắn lôi kéo phục dính. Trọng tổ, nhưng huyết quang trường khu thẳng vào. Lấy cực kỳ hoành liệt. Bá đạo chi thế đem một bộ phận huyết vóng xé rách. Mất đi huyết vóng dắt hệ một bộ phận tàn khu. Bùm, từ giữa không trung xa đoạ. Cuốn vào hoàng tuyền bên trong, phi ở giữa không trung một trương miệng cố nén đau đớn kêu. Đem thân thể của ta nhặt trụ, mạc bị mất, hắn tiếng nói vừa dứt, khoái mãn chu ra tay. Đem rơi dụng với hoàng tuyền nội tất cả nhân thể mảnh nhỏ nhất nhất vớt ra. Tạ tiên sinh cũng thất lợi, hắn thân thể tán toái. Vô pháp giống lúc trước giống nhau một lần nữa đua tổ hình người. Tam mắt lệ quỷ đem này một kích đánh bại, pháp tắc không hề vì hắn dừng lại, tiện đà một lần nữa nhìn về phía Triệu Phúc Sinh chỗ, từ tam mắt lệ quỷ sống lại. Lại đến tạ tiên sinh, trường chuyện thế cập trần đa tử lần lượt thất bại, gần ngay lập tức công phu, Tang Hùng Sơn hơn 40 năm trước hùng bá Thượng Dương quận. Sau khi chết cũng làm hại một phương. Mọi người trong lòng phát trầm, nếu vô pháp ngăn trở Tang Hùng Sơn, một khi mọi người bị thua, Thượng Dương quận mãn thành đều sẽ bị đồ. Tạ tiên sinh ngửa đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngươi còn đang đợi cái gì? Còn không triệu ra luân hồi quỷ xe, chẳng lẽ mọi người đều muốn chết ở nơi này? Triệu Phúc Sinh mất đi ra người che chở, đầy người là huyết. Lúc này đau đớn khó nhịn nhưng so đau đớn càng khủng bố. Là bị tam mắt lệ quỷ đánh dấu sau khủng bố uy hiếp, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Người bị tam mắt lệ quỷ đánh dấu, hay không đem này sắc phong thành thần? Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, lập tức lựa chọn là một quả quỷ thần lệnh bị nàng nắm ở trong tay. Một cái tinh tế huyết tuyến bắt đầu ở quỷ thần lệnh thượng du tàu. Đồng thời tam mắt lệ quỷ bước chân một đốn, lập tức bị phong thần bảng lực lượng trấn áp. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra mừng như điên. Hay là việc này thành? Nàng tâm niệm mới vừa động, việc lạ đã xảy ra. Chỉ thấy quỷ thần lệnh thượng huyết quang chợt lóe, kia vẽ đi huyết tuyến tức khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên bản tam mắt lệ quỷ đứng thẳng địa phương, ra người quỷ mẫu làn ra không tiếng động đem tam mắt lệ quỷ bao vây. Nó nháy mắt từ tam mắt lệ quỷ lần nữa hóa thành ra người quỷ mẫu, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên, sắc phong tam mắt lệ quỷ thất bại, tam mắt lệ quỷ không tồn tại, ngươi bị ra người quỷ mẫu đánh dấu. Hay không đem này sắc phong vì thần, hay không sắc phong ra người quỷ trành vì thần, hay không sắc phong ra người quỷ trành vì thần. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình đem quỷ thần lệnh một lần nữa thu hồi, nàng cố nén đau đớn. Xoay chuyển quay đầu lại, thân thể mất đi làn da sau. Lộ ra phía dưới huyết nhục mơ hồ cơ bắp, nàng quay đầu lại động tác lệnh đến cơ bắp hơi hơi co rụt lại liền như ninh chuyển khăn lông ướt. Động tác, đại lượng huyết lưu từ nàng trong thân thể trào ra, có lẽ là cảm ứng được phong thần lệnh biến mất. Nguy cơ giải trừ, da người quỷ trành cũng đi theo từng cái biến mất, da người quỷ mẫu làn da một lần nữa hóa thành một kiện trắng bệch áo choàng. Rũ trụy ở tam mắt lệ quỷ phía sau, nó đệ tam chỉ mắt một lần nữa tỏa định Triệu Phúc Sinh. Đệ tam chỉ trong mắt trào ra quỷ tà huyết quang, quỷ mắt hóa hồng, biến thành một bó hồng quang, xỏ xuyên qua bầu trời đêm. Lao thẳng tới Triệu Phúc Sinh thân thể chỗ, nàng tâm thần căng chặt. Mở ra địa ngục, bóng ma mở ra khai. Triệu Phúc Sinh thân ảnh biến mất ở chỗ cũ, quỷ mắt công kích thất bại. Ngay sau đó quỷ mắt bỗng chốc trừng lớn. Toàn thân huyết hồng, huyết quang bên trong. Địa ngục tồn tại bị mạnh mẽ nạp vào quỷ mắt, phong thần bảng cảnh cáo. Địa ngục đã chịu tam mắt lệ quỷ nhìn trộm. Hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị đem này loại bỏ. Tới rồi như vậy nông nỗi, Triệu Phúc Sinh không thể lựa chọn, 10.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Phong thần bảng ngay sau đó phát lực, chỉ thấy kia tam mắt lệ quỷ cái chán không biết khi nào xuất. Hiện một đoàn thanh hắc bóng ma, kia hắc ảnh tựa như vật còn sống. Mấp máy xâm nhập quỷ mắt. Sương đen che đậy quỷ trong mắt hồng quang, đêm này chặt chẽ ngăn trở, nhưng tam mắt lệ quỷ khả năng đồng dạng cũng không giống bình thường, nó. Đệ tam chỉ mắt một triệu địa ngục bao trùm, ngay sau đó lui ra phía sau một bước, rời khỏi địa ngục bóng ma ở ngoài, đồng thời đệ tam mắt chớp liếc mắt một cái. Huyết quang khuếch tán, bao phủ địa ngục, huyết quang dưới. Triệu Phúc Sinh thân hình đồng dạng bị chiếu ra tới, không chỗ nào che giấu, nàng một bị huyết quang bao phủ đánh dấu. Ngay sau đó thân ảnh lần nữa biến mất, địa ngục bóng ma một lần nữa thay đổi phương hướng, khắp nơi bắt đầu độn trốn, nhưng tam mắt lệ quỷ quỷ mắt lợi hại phi phàm. Huyết quang như bóng với hình, lệnh nàng khó có thể chạy thoát, tam mắt lệ quỷ một phách cánh tay. Lệ quỷ cánh tay thượng tức khắc hiện ra ra quỷ đồng chi ảnh, quỷ đồng thả người nhảy phi phác hướng Triệu Phúc Sinh ẩn thân chỗ, đãi quỷ đồng một đến. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, môn thần nhị quỷ liền thoáng hiện đến nàng bên cạnh người. Nhị quỷ một người đua tổ hoàn thành, hình thành một cái chỉnh thể. Quỷ đồng mở ra miệng khổng lồ, liền cắn chung ván cửa, có tam mắt lệ quỷ lực lượng thêm vào. Quỷ đồng phẩm giai làm như cũng bạo trướng rất nhiều, này một cắn dưới. Hai bên lực lượng va chạm, môn thần quỷ môn bản thật mạnh đong đưa. Sát khí đã chịu tiêu hao, đồng thời đã chịu đứng đán hương khói cung phụng môn thần hương khói phản vệ quỷ đồng từng vòng. Màu xanh lơ vòng khói hóa thành dây thừng. Đêm này quỷ đồng cuốn lấy, cũng dục đêm này túm kéo vào quỷ môn bản chung, nhưng môn thần còn chưa đem quỷ đồng kéo vào. Một cổ âm phong lại đến, một cái tuyết trắng, thon dài bóng ma đánh úp lại, Triệu Phúc Sinh lệch về một bên đầu, liền thấy một cổ dài đến mấy trượng quỷ dị roi dài trù tới, roi là từ da người quỷ trành ninh tiếp. Mà thành... không đếm được tai cấp trở lên quỷ vật bám vào quỷ tiên phía trên. Hình thành cực kỳ đáng sợ đại hung chi vật, quỷ tiên vung đến. Địa ngục đều bắt đầu chấn động, roi nơi đi đến. Huyết quang đào thiên, quỷ ý cuồn cuộn, vô số lệ quỷ bóng ma ở tiên thượng hiện lên. rào đến toàn bộ 8 tầng địa ngục long trời lở đất, đáng sợ lực lượng lấy triển áp tính áp chế kinh. Sợ Hoàng Tuyền, nơi đi đến, Hoàng Tuyền, quỷ hoa thế nhưng bị nhất nhất diệt trừ, ngay cả mạnh bà huyết nguyệt quang mang cũng bị rào đến hy. Toái, tấn giai sau khoai mãn chu cũng vô pháp áp này mũi nhọn, những người khác càng đừng nói nữa, thượng. Dương quận hai tên ly đến so gần bình thường lệnh sử thậm chí liền quỷ tiên sát khí đều ngăn cản. Không được, bị lệ quỷ hình thành quỷ tiên một hướng. Ngay sau đó tử vong, thật là muốn chết. Này nhưng lợi hại, như thế nào chống đỡ được? Giữa không trung, tạ tiên sinh thân thể còn không có hoàn toàn đua tổ hoàn thành. Tầm mắt lệ quỷ đáng sợ viễn siêu hắn. Tưởng tượng. Hắn còn lại thân thể tổ chức bị đánh đến hy toái, nhưng dư lại một trương miệng lại rất ngạnh, còn có thể lải nhải. Trước cùng đại gia giải thích một chút vãn càng nguyên nhân, nhà ta ngày hôm qua khởi công khi có thương gia công nhân thi công trong quá trình đem mà ấm chủ quản đánh bạo lạp, cái này đề cập đến giữ gìn ống dẫn, cố tình nhà ta gạch đã phô hào, nếu đổi mới ống dẫn đề cập đến đào gạch, mà đào gạch có khả năng sẽ đào thương mặt khác hoàn hảo ống dẫn. Cho nên mấy phương đều không muốn tiếp nhận, sau đó liền chuyện này. Cơ hồ làm hai ngày, ngày hôm qua ta tâm tình cũng mãn chịu ảnh hưởng. Miễn cưỡng viết tới rồi hôm nay rạng sáng 1 giờ nửa. Viết 3.000 nhiều tự, nhưng là trạng thái thật sự rất kém cỏi. Sáng nay lên lại ở thương nghị giải quyết tốt hậu quả biện pháp, một ngày lại ở cùng khắp nơi phối hợp, tới rồi buổi tối lại lần nữa tỉnh lại bắt đầu gõ chữ, cho nên viết đến bây giờ mới viết xong đâu. Hết chương.